Tin cậy hả? Trời ơi! Anh dừng lại, rồi tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy ông Barrett? Ông dường như đang suy nghĩ lung tung lắm thì phải. Barrett giật mình nói. Tôi đang suy nghĩ, chỉ vậy thôi, tôi chỉ suy nghĩ. Suy tính về cái chết. Cái chết, công việc hàng ngày của Hercule Barrett, một trong những chuyên môn của ông. Barrett đáp lại. Anh Ferguson, anh thật là hỗn hào đó. Ông phải xin lỗi tôi mới phải. Tôi thích tấn công những thứ đã được công nhận. Và tôi là một người đã được công nhận à? Chính xác, ông nghĩ gì về cô gái đó? Cô Robson? Đúng. Cô ấy là một người có cá tính. Đúng, cô ấy rất tình cảm, trông có vẻ hiền lành. Nhưng không phải vậy, cô ấy có nghị lực, cô ấy... Chết tiệt, tôi thật sự muốn nói cô gái đó. Có lẽ sẽ không phải là một nước cờ tệ nếu tôi nói chuyện thẳng thắn với bà cô già kia. Nếu tôi có thể một lần để Cordelia hiểu ra, tôi... Nó có thể giúp cho tôi bỏ được một số rào cản với cô ấy. Người thanh niên sau đó liền quay gót đi về phía phòng lớn. Bà Van Striller đang ngồi ở góc phòng quen thuộc. Trông bà lúc này có vẻ hung tợn hơn mọi khi. Bà đang thêu thùa. Ferguson bước đến chỗ bà. Hercule Poirot bước vào một cách nhẹ nhàng, tìm một chỗ ngồi kín đáo ở góc xa và giờ như đang say mê đọc tạp chí. Xin chào bà Van Striller. Bà Van Striller ngước lên một chút rồi lập tức cụp xuống lạnh lùng đáp. Ừ, xin chào. Bà Van Striller, hãy nhìn đây. Tôi muốn trao đổi với bà về một chuyện rất quan trọng. Chuyện là như thế này. Tôi muốn cưới người cháu của bà. Lập tức cuộn len của bà Van Striller bị rớt xuống đất và lăn tròn trên nền nhà. Bà đáp lại với giọng hằn học. Anh bị mất trí rồi, anh bạn trẻ. Không đâu, tôi quyết tâm sẽ cưới cô ấy. Tôi đã ngỏ lời với cô ấy rồi. Bà Van Striller lạnh lùng nhìn anh trên dưới một lượt với một sự thích thú. Như thể là bà đang theo dõi một sinh vật lạ. Vậy sao? Và tôi cho rằng nó đã đuổi anh đi chứ gì? Cô ấy đã từ chối tôi. Hiển nhiên thôi. Chẳng hiển nhiên chút nào cả. Tôi sẽ hỏi cô ấy cho đến khi nào được đồng ý mới thôi. Tôi đảm bảo với anh rằng tôi sẽ bảo vệ đứa cháu của mình khỏi mọi sự hành hạ. Bà Van Striller cay nghiệt nói. Sao bà lại không ủng hộ tôi? Rõ ràng quá mà. Anh... À tôi chưa biết tên anh là gì nhỉ? Ferguson. Bà liền lặp lại cái tên một cách chán ghét. Anh Ferguson. Những câu hỏi như thế không đáng hỏi. Ferguson tiếp tục. Ý bà là tôi không tốt với cô ấy sao? Tôi nghĩ chuyện đó phải hiển nhiên với anh chứ. Thế tôi không tốt ở điểm nào? Bà Van Striller lại không trả lời. Tôi có đủ hai tay hai chân, sức khỏe tốt và đầu óc nữa. Có gì không ổn hả? Có một thứ gọi là vị trí xã hội đó anh Ferguson à. Vị trí xã hội là thứ chết tiệt. Cánh cửa mở ra và Cornelia bước vào. Cô đứng chết lặng khi thấy bà dì Mary ghê gớm đang nói chuyện với người có tình ý với mình. Ferguson tỏ ra thái quá, liền quay đầu lại la lớn. Lại đây, Cornelia, anh sẽ hỏi cưới em theo cách truyền thống nhất. Bà Van Striller liền nói với giọng khó chịu. Cornelia, bộ cháu đã khuyến khích anh bạn trẻ này à? Cháu, dạ không, dĩ nhiên là không, ít ra là không hẳn làm vậy, ý cháu. Ý cháu như thế nào? Ferguson liền đỡ lời. Cô ấy không khuyến khích tôi tự làm tất cả. Cô ấy không hề thúc ép tôi bởi vì cô ấy có trái tim rất nhân hậu. Cornelia, dì của em nói anh không xứng đáng với em. Dĩ nhiên điều đó là sự thật, nhưng không phải theo cách của dì hiểu. Hẳn nhiên, anh không bằng em về mặt đạo đức. Nhưng ý của bà ấy là anh không cùng đẳng cấp xã hội với em. Bà Van Striller xen vào. Điều đó hoàn toàn hiển nhiên với Cornelia mà. Ferguson liền hỏi cô. Có thật vậy không? Đó có phải là lý do em không muốn cưới anh? Cornelia đỏ bừng mặt. Không, không phải thế đâu. Nếu em thích anh, em sẽ cưới anh dù anh có là ai đi nữa. Nhưng em không thích anh sao? Em nghĩ anh hơi thái quá. Cách anh nói về mọi thứ, những thứ anh nói, em chưa bao giờ gặp ai như anh cả. Em... Nước mắt cô gái tuôn trào và cô liền chạy ra khỏi phòng. Ferguson liền nói. Cuối cùng, đó cũng không phải là một cái khởi đầu tệ. Sau đó, anh tựa người vào ghế nhìn lên trần và chéo chân huýt sáo. Thế tôi sẽ gọi gì được chưa? Bà Van Schiller gầm lên giận dữ. Anh rời khỏi phòng này ngay, hay tôi sẽ gọi phục vụ đến? Ferguson thủng thẳng. Tôi đã trả tiền vé rồi, họ không thể bắt tôi ra khỏi phòng sinh hoạt chung được đâu. Nhưng tôi sẽ làm bà vui lòng. Rồi anh khẽ khẽ hát. vô hôn vào một chai rượu rum. Sau đó anh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bà Van Schiller đứng không vững vì cơn giận. Poirot đứng dậy, thả tờ báo xuống và nhặt cuộn len lên. Cảm ơn ông Poirot. Nhờ ông gọi giúp cô Power đến chỗ tôi. Tôi cảm thấy bực quá, cái tên hỗn láo đó. Poirot đáp. Tôi lại nghĩ anh ta hơi quái đản. Hầu hết mọi người trong gia đình đó đều thế. Dĩ nhiên là hư hỏng cả. Luôn muốn đâm đầu vào cối xay gió. Ông vô tình nói thêm. Chắc bà đã nhận ra anh ta rồi chứ gì? Nhận ra anh ta ư? Tự gọi mình là Ferguson. Không nhắc đến tước vị của mình vì anh ta có những tính toán riêng. Chức tước ư? Giọng bà Van Schiller bỗng đanh lại. Đúng, chính là quân tước Trollis trẻ tuổi đó. Dĩ nhiên rất thừa tiền, nhưng anh đã trở thành một người cộng sản khi ở Oxford. Bà Van Schiller đáp với gương mặt thể hiện những cảm xúc lẫn lộn. Ông Poirot, ông đã biết việc này bao lâu rồi? Poirot nhún vai. Có một bức hình trên một trong những tờ báo này, và tôi phát hiện ra sự tương đồng. Rồi tôi lại tìm thấy một chiếc nhẫn có khắc dấu huy hiệu trên đó. Không còn nghi ngờ gì nữa đâu, tôi đảm bảo với bà đó. Ông có vẻ khá thích thú khi thấy được những mâu thuẫn cứ lần lượt hiện trên mặt bà Van Schiller. Cuối cùng, bà ngẩng cao đầu nói. Tôi hoàn toàn tin tưởng ông Poirot. Poirot nhìn theo bà và mỉm cười khi bà đi ra khỏi phòng, rồi ông ngồi xuống và gương mặt lại trở nên suy tư. Ông trôi theo dòng suy nghĩ và gật đầu liên tục. Cuối cùng, ông thốt lên. Đúng vậy, mọi thứ đều hợp lý. Chương 26. Trey bắt gặp Poirot vẫn đang đứng đó. Poirot, có chuyện gì vậy? Pendleton sẽ đến trong 10 phút nữa đó. Tôi để anh xử lý nha. Poirot liền bật dậy. Đầu tiên phải kêu Fantor lại. Ray trông ngạc nhiên. Fantor à? Đúng. Kêu anh ta đến cabin của tôi nha. Ray gật đầu và liền đi khỏi. Còn Poirot đi về phía cabin của mình. Sau đó 1-2 phút, Ray đã quay lại cùng Fantor. Poirot kéo ghế và mời thuốc lá người mới đến. Bây giờ chúng ta đi vào việc chính nha anh Fantor. Tôi thấy anh mang cùng loại đơ cổ với anh bạn Hastings của tôi. Jim Fantor ngạc nhiên cúi xuống nhìn và nói. Nó là nơ cổ của dòng tộc nước Anh. Chính xác, anh phải hiểu rằng dù tôi là người nước ngoài, nhưng tôi cũng biết vài thứ về tục lệ của người Anh. Ví dụ như tôi biết có những thứ đã làm xong và những thứ chưa làm xong. Jim Fantor cười toe. Thưa ông, chúng tôi ngày nay không cần nói nhiều về những thứ đó nữa. Có thể không, nhưng thói quen vẫn còn. Con vua thì lại làm vua thôi. Có những thứ tôi biết được từ trải nghiệm mà những người thuộc đẳng cấp của anh không làm. Anh Fantor, một trong những việc đó là nghe lén cuộc đối thoại riêng tư mà mình không biết những người đang được nói đến là ai. Fantor trợn tròn mắt. Poirot liền tiếp. Nhưng anh Fantor, đây chính là việc mà anh đã làm vào ngày hôm trước. Một số người đã trao đổi kín với nhau trong phòng sinh hoạt chung. Anh đã đến gần họ, dĩ nhiên là để nghe xem họ nói gì. Và anh đã quay lại để tán dương một người, cô Simon Joy, về sự quyết đoán trong kinh doanh. Jim Fantor đỏ bừng mặt. Poirot cứ tiếp tục mà không cần đợi câu trả lời. Anh Fantor, tất cả việc đó không phải là hành động của người đeo những cái nơ như của anh bạn Hastings của tôi đâu. Hastings rất tinh tế, sẽ chết vì xấu hổ trước khi làm những việc như thế. Do đó, xét việc anh đã làm, cùng với việc anh là người trẻ tuổi có khả năng chi trả cho một kỳ nghỉ đắt tiền, và anh là thành viên của một công ty tư vấn luật, do đó không thể nào quăng phí một cách ngông cuồng. Giả lại, anh không có biểu hiện bị ốm để phải đi ra nước ngoài lâu đến thế. Tôi tự hỏi bản thân mình, và bây giờ thì tôi hỏi anh, lý do anh có mặt trên con tàu này là gì vậy? Jim Fantor hất đầu ra sao? Tôi từ chối đưa ra bất kỳ thông tin nào, ông Poirot. Tôi nghĩ ông điên rồi. Tôi không điên, tôi rất tỉnh táo. Công ty của anh ở đâu? Northampton, phải không? Không sao, work hard lắm. Nếu anh đã cố nghe lỏm chuyện gì, chuyện liên quan đến các văn bản pháp lý, vậy mục đích của việc anh làm là gì? Một việc mà anh làm với sự bối rối và bất an một cách rõ rệt như vậy. Mục đích của anh là ngăn không cho cô đôi ký bất kỳ văn bản chưa đọc nào. Ông ngừng lại một thoáng rồi tiếp. Chúng ta có một vụ giết người trên con tàu này và liền sau đó là 2 vụ nữa trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu tôi cho anh biết thêm là vũ khí giết bà Otterborn là khẩu súng lục của ông Andrew Benetton, thì có lẽ anh sẽ nhận ra nghĩa vụ của anh là phải kể tất cả cho chúng tôi nghe những gì anh biết. Jim Fantor im lặng một lúc, cuối cùng anh nói. Ông Poirot, Ông có cách tiếp cận sự việc khá lạ đó. Nhưng tôi luôn tôn trọng những ý kiến của ông đưa ra. Vấn đề là ở chỗ tôi không có thông tin chính xác nào cho ông cả. Ý anh đơn giản chỉ là nghi vấn thôi sao? Đúng vậy. Do đó anh cho rằng nói ra mới thật là ngu phải không? Trên phương diện pháp lý điều đó có thể đúng. Nhưng ở đây không phải là tòa án. Đại tá Ray và tôi đang nỗ lực tìm ra một tên giết người. Bất kỳ chuyện gì giúp chúng tôi trong chuyện này đều quý giá cả. Jim Fanto lại suy nghĩ rồi anh nói. Tốt thôi, thế ông muốn biết gì? Tại sao anh có mặt trong chuyến đi này? Chú tôi, ông Carmen Charles, luật sư người Anh của cô Joy, kêu tôi đi. Ông đã xử lý rất nhiều việc cho cô ấy. Do đó, ông thường liên lạc qua lại với Andrew Benetton, luật sư người Mỹ của cô Joy. Có một vài sự cố nhỏ, tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu lần, làm chú tôi nghi ngờ có nhiều thứ không ổn. Ray liền nói. Vậy nói trắng ra là chú của anh nghi ngờ Benetton là kẻ lừa đảo? Jim Fanto gật đầu với một cái cười nhạt. Ông đưa vấn đề ra thẳng thắn hơn tôi đó, đại khái đúng là như vậy. Benetton đã đưa ra một vài lời xin lỗi, nhưng những giải thích không chính đáng cho việc giải ngân đã làm tăng sự nghi ngờ của chú tôi. Trong lúc các nghi ngờ của ông ấy còn mơ hồ thì cô Ray Quay bất ngờ kết hôn và đi hưởng trăng mật ở Ai Cập. Hôn nhân của cô làm chú tôi nhẹ nhõm vì ông biết rằng trên đường quay trở về Anh thì tài sản sẽ chính thức được xử lý và bàn giao. Tuy nhiên trong một lá thư cô viết về cho chú tôi từ Cairo, cô ấy đã đề cập đến việc tình cờ gặp Andrew Benetton thì nghi ngờ của ông càng dữ dội. Ông cảm giác chắc chắn rằng Benetton lúc này đây có thể trong tình huống tuyệt vọng đang cố lấy chữ ký của cô để khỏa lấp cho sự biển thủ của mình. Bởi vì chú tôi không có bằng chứng rõ ràng nên ông ở trong hoàn cảnh khá khó khăn. Việc duy nhất chú tôi có thể nghĩ ra là cho tôi đi chuyến này bằng cách bay đến đây để tìm hiểu sự tình bên trong. Tôi đã cố ý để tóm lược mọi thứ cần thiết. Tôi đoán chắc với ông đó là một nhiệm vụ chẳng dễ dàng gì. Thực ra, nhân tiện, ông hỏi tôi thấy mình đã cư xử không khác gì một kẻ đê tiện. Có vẻ hơi vụng về, nhưng nhìn chung tôi thấy hài lòng với kết quả đó. Ý anh là anh đã giúp cô Troy cảnh giác? Ray hỏi. Không hẳn vậy, nhưng tôi nghĩ tôi đã đánh động Benetton. Tôi có cảm giác chắc chắn rằng Benetton sẽ không dám liều thử vụ nào trong một thời gian nữa. Sau đó tôi hy vọng mình có thể thân thiết vừa đủ với gia đình Troy để đưa ra lời cảnh báo. Thực ra thì tôi mong có thể làm như vậy thông qua anh Troy. Cô Troy có vẻ gắn bó với Benetton nên chắc sẽ hơi kỳ cục nếu đề nghị chuyện gì đó và ông ta với cô ấy. Với tôi thì việc tiếp cận người chồng sẽ dễ hơn. Ray gật đầu. Poirot hỏi tiếp. Anh Fanto, anh có thể cho tôi biết ý kiến thẳng thắn về một điểm nào không? Nếu anh muốn tham gia vào một vụ lừa đảo, anh sẽ chọn cô Troy hay anh Troy làm nạn nhân? Fanto cười nhạt. Dĩ nhiên là anh Troy, cô Doi rất nhạy trong các vấn đề kinh doanh. Còn chồng cô ấy thì tôi cho rằng đó là một trong những người thật thà và là người không biết gì về kinh doanh luôn sẵn sàng ký ở những chỗ chừa sẵn như bản thân anh ta đã nói. Tôi đồng ý, Poirot nói, rồi ông nhìn sang Ray. Và đó chính là động cơ của anh. Jim Fanto liền nói. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán, nó không phải là bằng chứng. Poirot trả lời dễ dàng. À, phải rồi, chúng ta sẽ có bằng chứng ngay thôi. Bằng chứng nào? Có thể từ bản thân Benetton. Fanto trông có vẻ nghi ngờ. Tôi không tin lắm. Ray nhìn đồng hồ rồi nói. Ông ta sắp đến ngay bây giờ rồi đó. Jim Fanto nhanh ý hiểu ra và lập tức rời khỏi phòng. 2 phút sau đó, Andrew Benetton xuất hiện cùng với sự cung kính lễ độ. Đôi quay hàm đanh lại đi cùng với cặp mắt cảnh giác đã tố cáo sự đề phòng của một kẻ đầy kinh nghiệm trận mạc. Ông lên tiếng trước. Hai ông, tôi đã có mặt đây. Rồi ông ngồi xuống và nhìn họ một cách dò hỏi. Poirot liền bắt đầu. Ông Benetton, chúng tôi yêu cầu ông đến đây bởi đơn giản ông có một lợi ích đặc biệt và tức thời trong vụ này. Benetton khẽ nhíu mày. Thật vậy sao? Poirot nhẹ nhàng tiếp. Đúng vậy, tôi biết rằng ông đã biết Lynette Rayquay từ khi cô ấy còn nhỏ. Thì ra... Khuôn mặt người mới đến giãn ra. Bớt vẻ cảnh giác. Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu ý ông. Đúng như tôi đã nói sáng nay, tôi biết Lynette từ khi cô ấy còn là một đứa trẻ con mặt tả. Vậy ông cũng có mối quan hệ mật thiết với cha của cô ấy chứ? Đúng vậy. Matthew Redway và tôi rất thân đó. Ông rất thân thiết nên trước khi chết ông ấy đã chỉ định ông làm người bảo hộ kinh doanh cho con gái mình và là người quản lý khối tài sản khổng lồ mà cô ấy thừa kế phải không? Sao nào? Nói chung thì là như vậy. Sự cảnh giác đã quay lại và câu trả lời có phần cẩn trọng hơn. Tôi không phải là người quản lý duy nhất, còn có những người khác nữa. những người vừa mới mất gần đây. Hai người trong số họ đã chết, người còn lại còn sống là ông Sturdale Rockford. Đồng nghiệp của ông sao? Đúng vậy. Theo như tôi hiểu thì cô Redway chưa đủ tuổi khi kết hôn phải không? Cô ấy sẽ 21 tuổi vào tháng 7 tới. Và nếu như không có chuyện gì xảy ra lúc đó, cô ấy sẽ có quyền, toàn quyền kiểm soát tài sản của mình. Đúng vậy. Nhưng cuộc hôn nhân của cô ấy đã phá vỡ mọi thứ. Pennington cứng họng, ông đưa cầm về phía họ một cách khó chịu. Xin lỗi các ông, cuối cùng thì chuyện này chính xác là như thế nào đây? Nếu ông không thích trả lời câu hỏi. Không, có chuyện không thích. Tôi không phiền nhiều chuyện các ông hỏi tôi, nhưng tôi vẫn chưa thấy được sự liên quan lắm. Ồ, tất nhiên, ông Pennington. Poirot với đôi mắt xanh như mắt mèo đưa người về phía trước nói tiếp. Có một câu hỏi về động cơ bên trong, vấn đề tài chính luôn được xem xét khi nói về điều đó. Pennington đáp buồn rầu. Theo di chúc của ông Ridgway, Lynette sẽ được quyền kiểm soát phần thừa kế của mình khi cô ấy 21 tuổi, hay ngay khi cô ấy kết hôn. Không có điều kiện gì sao? Không có điều kiện nào. Và tôi tin chắc đó là tiền triệu. Đúng, tiền triệu đó. Poirot nhẹ nhàng tiếp. Ông Pennington, trách nhiệm của ông và đồng nghiệp khá nặng nề đó. Pennington trả lời cộc lốc. Chúng tôi quen với việc trách nhiệm rồi, không cần lo cho chúng tôi đâu. Tôi không tin. Có cái gì đó trong giọng của viên thám tử làm cho Pennington nhảy dựng lên và giận dữ hỏi ông. Ý ông là cái quái gì vậy? Poirot liền đáp với giọng nhã nhặn. Ông Pennington, tôi không biết việc kết hôn bất ngờ của Lynette Redway có làm cho văn phòng của ông nháo nhào lên hay không. Nháo nhào ư? Tôi vừa mới dùng từ đó đó. Ông đang muốn đi theo cái hướng quái gì đó? Một thứ rất đơn giản. Có phải mọi thứ của Lynette Doyle phải theo trật tự không? Pennington nhõm dậy. Đủ rồi đó. Tôi hiểu rồi. Sau đó ông liền bước ra cửa. Nhưng trước hết, ông có trả lời câu hỏi của tôi không? Pennington giật giọng đáp lại. Chúng được sắp xếp trật tự. Khi tin Lynette Redway kết hôn đến tai ông đã không bị đánh động đến mức phải học tốc qua châu Âu bằng đường thủy. Và dàn dựng một cuộc gặp gỡ tình cờ với cô ấy ở Ai Cập phải không? Pennington liền quay lại và một lần nữa mất bình tĩnh. Những điều ông nói là sằng bậy. Tôi thậm chí còn không biết việc Lynette kết hôn cho đến khi gặp cô ấy ở Cairo. Tôi đã rất ngạc nhiên. Lá thư của cô ấy đã đến tay tôi muộn một ngày ở New York. Nó đã được chuyển tiếp và tôi chỉ nhận được một tuần sau đó. Ông đến đây trên con tàu Calmanis thì phải. Tôi nhớ ông nói như vậy. Đúng vậy. Và lá thư đó đến New York sau khi Calmanis đã khởi hành phải không? Tôi phải lặp lại bao nhiêu lần nữa đây? Poirot đáp. Tình thế xem ra hơi lạ. Lạ cái gì? Trên hành lý của ông không có thẻ nào của chuyến Carmenis cả. Thẻ đầy gần nhất của chuyến đi khi mà xuyên đại dương là của tàu Normandy. Tôi nhớ là Normandy khởi hành 2 ngày sau Carmenis. Pennington có vẻ choáng váng trong giây lát, mắt ông dần giật. Đại tá Ray liền bồi thêm vào. Thôi nào, Pennington, chúng tôi có một lý do để tin rằng ông đến đây trên chuyến Normandy thay vì Carmenis như ông nói. Trong trường hợp này, ông đã nhận thư của cô Doyle trước khi rời khỏi New York. Thật không hay chút nào khi chối bỏ điều đó, vì việc đơn giản nhất trên đời này là kiểm tra các công ty tàu biển mà thôi. Andrew Pennington lơ đãng tìm một chiếc ghế và ngồi phịch xuống. Mặt ông trơ ra không biểu lộ bất kỳ một xúc cảm nào. Đằng sau cái mặt nạ đó, trí óc ông đang không ngừng hoạt động để tìm cho bằng được bước đi kế tiếp. Thế thì tôi phải đưa nó cho các ông thôi. Các ông quá thông minh so với tôi. Nhưng tôi có lý do riêng của mình để hành động như vậy. Chắc chắn là như thế rồi. Giọng Ray vang lên thật cộc lốc. Nếu tôi đưa chúng cho các ông, cần phải hiểu là tôi tự tin làm việc đó đó. Ông có thể tin chúng tôi hành xử một cách hợp lý. Thông thường tôi không đưa ra lời đảm bảo một cách bừa bãi đâu. Pennington thở dài. Được rồi, tôi sẽ đi dọn dẹp sạch sẽ. Có một vài việc linh tinh đang diễn ra ở Anh làm tôi lo lắng thôi. Tôi không thể làm gì hơn qua thư từ. Việc duy nhất có thể làm là tự bản thân tôi tới nơi xem xét. Theo ý ông, việc linh tinh là như thế nào? Tôi có lý do chính đáng để tin rằng Lynette đang bị lừa. Ai lừa chứ? Gã luật sư người Anh của cô đó. Bây giờ thì lời buộc tội đó các ông không cần phải để ý tới làm gì. Tôi đã quyết định sẽ đi đến đó ngay lập tức và tự xem xét vấn đề. Nếu thế thì tôi chắc chắn ông sẽ được đánh giá cao về sự cảnh giác của mình đó. Nhưng tại sao lại có vụ nói dối nho nhỏ về việc không nhận được lá thư? Thế tôi hỏi ông. Pennington đưa hai tay ra. Làm sao ông có thể nào xen vào giữa cặp đôi đang hưởng tuần trăng mật mà không sượng mặt ra khi đưa lý do được? Tôi nghĩ cách hay nhất là tạo một cuộc gặp mặt tình cờ, với lại tôi cũng không biết gì về người chồng. Biết đâu anh ta là một trong những người tôi biết thì sao? Ray liền đáp lại khô khốc. Hóa ra mọi hành động của anh đều xuất phát từ sự trong sáng. Đại tá, là ông tự nói đó nha. Rồi có một khoảng lặng, Ray nhìn qua Poirot, người đàn ông bé nhỏ, nghiêng người về phía trước, nói. Ông Pennington, chúng tôi không tin một lời nào trong câu chuyện của ông cả. Các ông không tin cái con khỉ gì vậy? Thế các ông tin vào cái quái gì? Chúng tôi cho rằng cuộc hôn nhân bất ngờ của Lynette Troy đã đẩy ông vào sự khó khăn của tài chính. Nó khiến ông vội vàng nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh hiện nay. Hay nói toạc ra là tìm cách để kéo dài thêm thời gian. Rồi rốt cuộc là ông cố gắng lấy chữ ký của cô Doyle cho một số văn bản nhưng đã thất bại. Trên chuyến lên thượng nguồn trên sông Ninh, khi đang đi trên đỉnh núi ở Apu Simpel, ông đã đẩy một tảng đá rơi xuống cách mục tiêu chỉ trong gang tấc. Các ông điên rồi! Chúng tôi cũng cho rằng tình huống tương tự đã xảy ra trong chuyến về, có nghĩa là một cơ hội đã tự xuất hiện để loại bỏ cô Troy, và ngay thời điểm đó có thể đổ lỗi cho người khác về cái chết của cô ấy. Chúng tôi không chỉ tin mà còn biết khẩu súng lục của ông đã giết người phụ nữ đang tính tiết lộ tên của kẻ mà bà ấy có lý do để tin rằng đã giết cả Lynette Doyle và cô hầu Louise. Chết tiệt! Một tiếng nói lớn vang lên ngắt lời hùng biện của Poirot. Các ông muốn gì? Các ông có bị điên không? Động cơ nào khiến cho tôi phải giết Lynette chứ? Tôi không thể lấy tiền của cô ấy. Tiền đó thuộc về chồng của ấy. Tại sao các ông không chọn anh ấy đi? Người hưởng lợi chính là anh ấy đó, không phải tôi. Ray lạnh lùng đáp. Anh Roy không thể nào rời khỏi phòng trong cái đêm xảy ra thảm kịch đó vì anh bị bắn và bị thương ở chân. Việc anh ấy không thể đi lại sau đó đã được chứng thực bởi một bác sĩ và một y tá là hai nhân chứng đáng tin cậy và độc lập. Simon Doyle không thể nào giết vợ mình được, và anh ấy cũng không thể nào giết Louis Purgess, cũng như anh ấy không thể giết bà Otterborn. Anh Pennington, anh cũng đã biết rõ điều đó như chúng tôi mà. Tôi biết là anh ấy không thể giết vợ mình. Pennington đáp có vẻ bình tĩnh hơn. Những gì tôi muốn nói là tại sao lại chỉ muốn dùi vào tôi, trong khi tôi không được lợi lộc gì từ cái chết của cô ấy hết. Giọng Poirot bỗng nhỏ nhẹ như mèo. Nhưng quý ông đáng kính ơi, đó chỉ là ý kiến thôi. Cô Joy là một người phụ nữ tham vọng trong kinh doanh, hoàn toàn thông thuộc các mối quan hệ của mình và rất nhanh trong việc nhận ra những điều bất thường. Ngay khi được phép kiểm soát tất cả tài sản của mình, cô ấy sẽ xem xét lại ngay khi trở về anh thôi. Tiếc là cô ấy đã chết và chồng cô ấy sẽ được thừa kế như ông đã nói, mọi việc sẽ khác. Simon Doyle chả biết tí gì về công việc của vợ mình ngoại trừ một điều là cô ấy rất giàu có. Anh ta là người đơn giản, dễ tin người. Do đó ông sẽ dễ dàng đưa ra những bản báo cáo phức tạp trước mặt anh ấy. Lồng vấn đề hiện tại vào các con số và trì hoãn việc giải quyết bằng những lý do về quy trình pháp lý và sự suy thoái gần đây. Tôi nghĩ với ông sẽ có sự khác biệt đáng kể khi làm việc với người chồng hay người vợ đó chứ. Pennington nhún vai. Những ý kiến của ông thật hay đó. Thời gian sẽ trả lời thôi. Ông nói cái gì? Tôi nói là thời gian sẽ trả lời. Đây là chuyện của ba cái chết, ba vụ giết người. Luật pháp sẽ yêu cầu điều tra kỹ càng cùng với việc xem xét đến tài sản của cô đòi. Viên thám tử nhận ra cú thổng vai đột ngột của người đối diện và biết rằng mình đã thắng. Những nghi ngờ của Tim Fantor là có cơ sở. Poirot nói tiếp. Ông đã chơi chứng khoán và đã thua lỗ. Lừa dối cũng vô ích thôi. Pennington lắp bắp. Ông không hiểu. Kỳ thực đã tăng điểm rồi. Nhưng sau đó thì nó lao dốc dùng dục. Phố Wall trở nên điên khùng. Tuy nhiên, tôi đang trên đà lấy lại đây. Đến giữa tháng 6 này, mọi thứ đều sẽ ổn nếu may mắn. Ông ta run rẩy rút một điếu thuốc ra, cố gắng châm thuốc nhưng không thành. Poirot thích thú tiếp. Tôi cho rằng chuyện tảng đá chỉ là một cái cám dỗ nhất thời. Ông cho rằng không ai thấy ông cả. Đó là một tai nạn. Tôi thề rằng đó chỉ là một tai nạn thôi. Ông Pennington đổ người về phía trước, gương mặt nhăn nhó còn đôi mắt thì sợ sệt. Tôi sẩy chân té và ngã lên nó. Tôi thề rằng đó chỉ là một tai nạn. Hai người kia không nói gì. Pennington đột nhiên sốc người lại. Ông vẫn là một người thất bại, nhưng tinh thần chiến đấu đã trở lại trong chừng mực nào đó. Ông tiến ra phía cửa. Các ông không thể gán tội đó cho tôi. Nó chỉ là một tai nạn thôi, và cũng không phải tôi là người giết cô ấy. Các ông nghe rõ chứ? Các ông cũng không thể đổ tội đó cho tôi. Sẽ không bao giờ đâu. Rồi ông bước ra khỏi phòng. Chương 27. Khi cánh cửa đóng lại, Ray thở dài một cách rõ to. Chúng ta thu được nhiều hơn tôi tưởng. Sự thú nhận của việc làm sai trái, sự thú nhận về việc cố ý giết người. Không thể nào sự việc lại đi xa hơn thế được. Dường như một người đàn ông sẽ thú tội về vụ giết người, nhưng anh sẽ không thể bắt anh ta thú nhận sự thật được đâu. Đôi khi việc đó có thể thực hiện được. Poirot liền đáp, rồi mắt ông lại mơ màng như mắt mèo. Ray nhìn ông một cách tò mò. Có kế hoạch gì à? Poirot gật đầu, rồi ông nói, đếm từng thứ trên ngón tay. Khu vườn ở Aswan, lời nói của bà Ellerton, mảnh vải nhung màu tím, chai rượu của tôi, hai lọ sơn móng tay, chiếc khăn tay loang lỗ, khẩu súng được bỏ lại tại hiện trường vụ án, cái chết của Louis, cái chết của bà Audubon. Đúng, mọi thứ ở chỗ đó. Ray nè, ông Pennington không hề làm việc đó. Ray ngạc nhiên hỏi lại. Cái gì? Pennington không làm việc đó. Đúng là ông ta có động cơ, ông ta có ý định làm việc đó. Đúng vậy, nhưng ông ta đến giờ vẫn chỉ cố gắng thực hiện thôi, tất cả chỉ có thể. Trong vụ này có một thứ cần phải nói, mà Pennington lại không sở hữu. Vụ này cần sự can đảm, hành động nhanh chóng và chính xác, sự động viên không lạ với hiểm nguy, và một cái đầu đầy mưu mẹo. Pennington không có những đặc điểm đó, ông ta sẽ không thực hiện tội ác nếu nó không an toàn. Vụ này không an toàn, nó như chỉ treo chuông mành thôi, nó cần có sự liều lĩnh. Pennington thì không được như vậy, ông ta chỉ tinh ranh thôi. Ray nhìn Poirot với sự kính trọng mà con người thường dành cho nhau. Ông nói, anh nắm bắt mọi thứ thật tốt nha. Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Còn một hoặc hai thứ nữa, ví dụ như bức điện tín mà Lynette Doyle đã đọc. Tôi muốn việc này phải được rõ ràng. Trời đất ơi, chúng ta quên hỏi anh Doyle rồi. Anh ấy đang kể cho chúng ta thì bà Audubon tội nghiệp đến. Chúng ta sẽ hỏi lại anh ấy. Tất nhiên rồi, nhưng trước tiên tôi muốn nói chuyện với một người đã. Ai vậy? Tim Allerton. Ray nhướng mày. Tim Allerton à? Được thôi, chúng ta sẽ kêu anh ta tới đây. Rồi ông nhấn chuông kêu người phục vụ tới đưa tin. Sau đó Tim Allerton bước vào phòng với vẻ nhìn thắc mắc. Người phục vụ cho tôi hay rằng các ông muốn gặp tôi. Đúng vậy, anh Allerton, anh ngồi xuống đi. Tim ngồi xuống với gương mặt cảnh giác, nhưng có một chút buồn chán. Thế tôi có thể giúp gì được nè? Giọng của anh lịch sự nhưng không có sự nhiệt tình. Poirot trả lời. Theo một nghĩa nào đó thì có thể điều thật sự tôi cần ở anh lại là sự lắng nghe. Tim nhướng mày ngạc nhiên một cách lịch sự. Chắc chắn rồi, tôi là người nghe giỏi nhất thế giới mà, và có thể tin tưởng nói... Ừ, đúng lúc. Rất tốt. Sẽ rất biểu cảm đó. Tốt, chúng ta sẽ bắt đầu. Anh Ellerton, khi tôi gặp hai mẹ con anh ở Aswan, tôi đã rất ấn tượng với người đi cùng anh. Để bắt đầu, tôi nghĩ mẹ anh là một trong những người quyến rũ nhất mà tôi từng gặp. Gương mặt mệt mỏi sáng lên một lúc, một biểu hiện của cảm xúc chợt thoáng qua. Anh trả lời. Mẹ tôi đặc biệt nhất trên đời. Nhưng điều thứ hai làm tôi thích thú chính là việc anh nói đến một cô gái nào đó. Thật sao? Đúng, cô Joanna Southwark nào đó, anh cũng biết đó. Gần đây tôi hay nghe nói đến cái tên đó. Ông dừng lại một lát rồi tiếp. Trong 3 năm vừa qua có rất nhiều vụ trộm nữ trang đã làm cảnh sát Scotland phải lo lắng nhiều. Chúng được mô tả như những vụ trộm bình thường, phương thức thường giống nhau, tráo đồ thật bằng đồ giả. Bạn tôi, trưởng ban điều tra Trapp, đã kết luận rằng các vụ trộm này không thể thực hiện bởi một người, mà phải có hai người phối hợp với nhau một cách ăn ý. Từ những tình tiết bên trong, ông ấy bị thuyết phục rằng các vụ trộm này được thực hiện bởi những người có vị trí trong xã hội. Cuối cùng thì... sự chú ý của ông lại rơi vào cô Joanna Southwark. Mỗi nạn nhân đều là bạn hoặc người quen của cô ấy trong mỗi vụ. Cô ấy lại xử lý hoặc mượn nữ trang bị nghi vấn đó. Hơn thế nữa thì Joanna Southwark sống có vẻ hơi lố so với thu nhập của mình. Mặt khác, khá rõ ràng là các vụ ăn trộm, có thể nói là các vụ tráo đồ, đều không phải do cô ấy thực hiện. Trong một số phi vụ, khi trang sức phải được đánh tráo, cô ấy không hề có mặt tại nước Anh. Do đó, trong đầu trưởng ban điều tra Trapp đã hình thành một bức tranh nhỏ, đó là cô Southwark đã từng có liên hệ với Hiệp hội Trang sức hiện đại. Ông bạn tôi nghi ngờ cô ấy đã nhúng tay vào các vật trang sức bị nghi vấn, thực hiện các bản vẽ chính xác về chúng, đưa ra những thợ kim hoàn biến chất làm một bản sao. Và về phần thứ ba của hoạt động này thì sự thành công đánh tráo lại được thực hiện bởi một người khác. Một người có thể chứng minh không bao giờ đụng tay vào trang sức và chẳng bao giờ có gì liên quan đến việc tạo bản sao hay bắt chước những đồ trang sức quý giá cả. Sharp đã bỏ qua việc nhận dạng người này. Có một số thứ trong câu chuyện của anh làm tôi tò mò. Một cái nhẫn biến mất khi anh ở Mazuka. Sự thật là anh đã có mặt ở buổi tiệc trong nhà nơi mà việc đánh tráo đã xảy ra, sự liên hệ mật thiết của anh với cô Sauer. Ngoài ra còn có một sự thật nữa là rõ ràng anh không thích sự có mặt của tôi. Anh cố gắng làm cho mẹ anh thấy kém thiện cảm với tôi. Dĩ nhiên điều đó có thể là do cá nhân anh không ưa tôi, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Anh đã quá lo lắng nên không thể cố gắng đồng thời che giấu việc không ưa của mình dưới một lớp vỏ bọc tài ba. Ồ, tốt thôi. Sau vụ viết lên nét trôi, mọi người phát hiện ra chuỗi ngọc trai của cô đã biến mất. Anh cũng hiểu điều đó, tôi một lần đã từng nghĩ đến anh. Nhưng lúc đó tôi chưa thấy thỏa đáng, bởi vì nếu anh làm với cô Sowork là một người bạn thân của cô Troy, như tôi đoán, thì việc đánh tráo sẽ là phương thức được sử dụng, chứ không phải việc ăn cướp một cách trắng trợn. Nhưng sau đó thì chuỗi hạt lại bất ngờ được trả lại và tôi đã khám phá ra điều gì nhỉ? Chuỗi hạt không phải là đồ thật mà chỉ là đồ giả thôi. Sau đó nữa thì tôi biết ai thật sự là tên trộm. Chính chuỗi hạt giả bị đánh cắp rồi trả lại. Chuỗi hạt thật đã được anh tráo trước đó bằng chuỗi hạt giả. Viên thám tử chú mục vào chàng trai trẻ trước mặt mình. Làn da rám nắng của Tim trắng bệch ra. Anh không phải là người lươn lẹo như Benetton. Sức chịu đựng của anh khá kém. Anh nói nhưng vẫn cố giữ giọng chế giễu. Vậy sao? Dạ, nếu như vậy thì tôi đã làm gì với nó chứ? Chuyện đó tôi cũng biết. Gương mặt chàng trai trẻ biến sắc, sụ mặt xuống. Poirot tự tốn tiếp. Chuỗi hạt chỉ có thể ở một nơi mà thôi. Tôi đã suy nghĩ và lý trí cũng mách bảo với tôi như vậy. Anh Ayrton, chuỗi hạt đó đã được biến hóa thành một tràng hạt đang treo trong cabin của anh. Từng hạt của nó được chạm trổ công phu, tôi nghĩ anh đã đặc biệt làm ra nó. Có những hạt đã bị nứt, vậy mà không bao giờ anh nghĩ đến việc ghé mắt đến chúng. Trong mỗi hạt là một viên ngọc trai được dán bằng keo Secotin. Hầu hết cảnh sát khi lục soát sẽ tôn trọng những biểu tượng tôn giáo trừ phi có điều gì đó hiển nhiên khiến họ phiền lòng. Anh cũng dựa vào điều đó. Tôi đã thử nghĩ xem cô Sowork đã gửi sợi dây chuyền giả cho anh bằng cách nào. Chắc hẳn cô ấy đã làm như vậy. Vì anh đến đây từ Machuca khi nghe tin cô Troy sẽ ở đây trong kỳ trăng mật. Giả thuyết của tôi là chuỗi ngọc được gửi trong một quyển sách với một lỗ vuông được khoét ở giữa các trang. Một quyển sách chỉ được mở ở nơi đến và thực tế không bao giờ bị mở ở bưu điện cả. Im lặng, một quãng im lặng dài, rồi Tim yếu ớt lên tiếng. Ông đã thắng, dù sao đây cũng là một cuộc chơi hay. Nhưng cuối cùng cũng phải kết thúc. Tôi cho rằng bây giờ không còn gì để nói nữa, tôi phải đi uống thuốc đây. Poirot khẽ gật đầu. Anh có biết rằng tối hôm qua anh đã bị nhìn thấy không? Tim hỏi lại. Bị nhìn thấy ư? Đúng vậy, vào đêm Lynette Troy bị giết, có một người đã nhìn thấy anh rời khỏi cabin của cô ấy vào buổi sáng. Tim nói. Nè, ông không nghĩ là không phải tôi giết cô ấy, tôi thề đó. Tôi đã ở trong tình thế tồi tệ chưa từng có, khi ra tay vào đêm đó chứ không phải đêm nào khác. Chúa ơi, thật là tệ. Poirot liền trả lời. Đúng, chắc hẳn anh đã từng có những giây phút chẳng dễ dàng gì. Nhưng bây giờ, sự thật đã được phơi bày. Anh có thể giúp chúng tôi. Lúc anh vào trộm chuỗi hạt, thì cô Doi còn sống hay đã chết? Tim trả lời bằng giọng khản đặc. Tôi không biết. Thề có Chúa, ông Poirot, tôi không biết. Tôi tìm ra nơi cô ấy để chúng vào buổi tối, ngay trên cái bàn nhỏ cạnh giường. Tôi mò vào tìm thấy chúng trên bàn và lấy đi. Sau đó để lại chuỗi hạt giả và liền bò ra trở lại. Tất nhiên là tôi cho rằng cô ấy đang ngủ. Anh có nghe thấy cô ấy thở không? Chắc hẳn anh phải nghe ngóng chuyện đó chứ. Tim suy nghĩ nghiêm túc. Lúc đó rất im ắng, thật sự rất tĩnh lặng. Không, tôi không thể nhớ được sự thật sự là cô ấy có thở hay không. Thế có mùi khói lan tỏa trong không khí không? Như... khi khẩu súng vừa nhả đạn vậy. Tôi không nghĩ vậy, tôi không nhớ nữa. Poirot thở dài. Như vậy thì chúng ta không thu thập thêm gì được rồi. Rồi Tim tò mò hỏi. Ai đã trông thấy tôi vậy? Rosalie Autobot. Cô ấy rẽ từ phía cuối tàu và thấy anh rời khỏi buồng của Lynette Troy trở về phòng. Vậy chính cô ấy đã nói với ông? Poirot nhẹ nhàng đáp. Rất tiếc cô ấy đã không kể cho tôi nghe. Nếu thế thì sao ông biết được? Bởi vì tôi là Hercule Poirot, tôi không cần ai nói hết. Khi tôi hỏi cô ấy về điều đó, anh có biết cô ấy đã nói gì không? Cô ấy nói là tôi không nhìn thấy ai hết.

Tim mạnh dạn gõ cửa. Cửa mở ra và bà Electron đứng ngay đó. Rosalie và con... Anh bắt đầu rồi ngừng lại. Ôi các con yêu quý, bà Electron thốt lên và nắm lấy tay Rosalie. Con yêu, mẹ luôn mong, nhưng Tim thật đáng chán, cứ làm ra vẻ không thích con, nhưng dĩ nhiên là mẹ nhìn thấu được điều đó. Rosalie nói trong tiếng ngắt quãng. Cô luôn dịu dàng với con, lúc nào cũng vậy. Con đã từng ước rằng... Cô gái vỡ hòa niềm vui bằng những giọt nước mắt tuôn trên vai bà Electron.